Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Nàng Thực Dụng Cưa Đổ Xếp To. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc đi gặp khách hàng, cả Diệp Đường lẫn Đỗ Kim Long đều lo ngay ngáy. Không may là khách hàng chẳng phải người dễ chịu. Khách hàng lần này là một công ty con thuộc tập đoàn đa quốc gia Sparkson do Tần Thiệu điều hành. Ngay cả hội đồng quản trị của công ty con này cũng chẳng có mấy người từng được gặp Tần Thiệu. Vì chi nhánh mang lại doanh thu nhiều nhất của tập đoàn đã rút khỏi thị trường Trung Quốc 4 năm trước, chỉ để lại một loạt nhà máy và xí nghiệp không dễ bán lấy tiền, nuôi thả ở Trung Quốc, chẳng nên cơm cháo gì. Vậy nên gần đây, khi quay lại thị trường Trung Quốc, họ cần làm mồi lại lửa. May mà Sparkson có cội rễ sâu, lại rủng rỉnh tiền bạc. Họ thẳng tay thu mua một mớ công ty có thực lực trong ngành và góp vốn vào một công ty đầu ngành được họ đánh giá là có tương lai phát triển, nhanh chóng xâm chiếm thị trường. Công ty mà Diệp Đường tới chính là một công ty con mà Sparkson vừa thu mua và nắm toàn bộ vốn sở hữu. Đơn hàng Tần Thiệu với Châu Quảng Hữu do công ty này toàn quyền phụ trách bàn bạc. Trước khi đến đây, Diệp Đường đã tìm hiểu kỹ. Công ty khách hàng mà Tần Thiệu ủy nhiệm không có ảnh trong danh sách công ty thành viên trên trang web của tập đoàn Sparkson, chắc chưa đủ tư cách được vinh danh. Điều bất ngờ là công ty này và công ty của Châu Quảng Hữu có sản phẩm cạnh tranh với nhau. Thế mà tập đoàn Sparkson không dùng sản phẩm của công ty con nhà mình mà lại mua sản phẩm tương tự của công ty khác. Cũng vì chuyện này mà tổng giám đốc công ty này là Tạ Cường mới nổi khùng. Lúc đầu khi thu mua, nghe Sparkson bảo muốn thiết lập chuỗi ngành hàng để sử dụng cho mục đích riêng, Tạ Cường cứ đinh ninh là mình có thể dựa dẫm công ty mẹ, không lo bị ế hàng. Ai ngờ mấy hôm trước, ông ta đột nhiên nhận được thông báo là tập đoàn đã ký một đơn hàng lớn với công ty bên ngoài. Bọn họ chỉ cần phụ trách khâu kỹ thuật như kiểm định chất lượng sản phẩm và bàn bạc nhu cầu hàng hóa. Thế là bộ phận sản xuất của họ trở nên vô dụng. Không cho họ làm nghiệp vụ chính thì khác nào bỏ đói họ. Tạ Cường tức sôi máu, tự mình đi gặp Diệp Đường và Đỗ Kim Long, cố tình bới lông tìm vết hàng mẫu họ mang đến, rồi bỏ đi một nước, bắt họ sửa lại lần nữa. Tập đoàn mẹ ở phương trời xa xôi, để họ sống chết mặc bay, thì Tạ Cường cũng không định đối xử hòa nhã với Diệp Đường. Diệp Đường im lặng chịu trận, gật đầu khom lưng, từ đầu chí cuối luôn tươi cười vâng dạ. Đỗ Kim Long thì không át nổi cơn giận này, luôn sụ mặt nén giận, không ử hử tiếng nào. Trên đường về công ty, cậu ta cứ như cưỡi phong hỏa luân, lái xe như lái máy bay chiến đấu. Diệp Đường cười liếc cậu ta. Ơ, thanh niên này, làm gì mà tức dữ vậy? Chị Đường, chị nhị giỏi thật đấy. Công ty họ bị khùng à? Nếu đã thoải mái ký hợp đồng, thì sao giờ lại dở trò chứ? Nếu giao hàng muộn thì phía họ sẽ phải gánh chịu tổn thất mà. Đâu đơn giản như cậu nghĩ, nếu giao hàng muộn do sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, thì trách nhiệm sẽ thuộc về phía chúng ta. Diệp Đường thở dài. Tổn thất cũng do chúng ta bồi thường. Diệp Đường cũng thầm thấy lo lắng, nhưng trong vẻ bực bội của Đỗ Kim Long thì chợt thấy buồn cười, kiên nhẫn giải thích. Cũng không nghiêm trọng đến mức phải bồi thường đâu, chẳng qua bọn họ muốn lấy hai bọn mình ra làm bia trút giận thôi. Bên ký hợp đồng là tập đoàn mẹ, nhưng người làm việc với chúng ta lại là công ty con hoạt động độc lập dưới trướng họ, có dây chuyền sản xuất riêng. Bị người ngoài như chúng ta cướp miếng ăn thì tất nhiên là họ thấy ngứa mắt rồi. Cục tức trong ngực Đỗ Kim Long đã xuôi bớt nói. Vậy thì do đầu óc tập đoàn họ có vấn đề. Ai biết được? Diệp Đường nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù sao thì nếu họ cho chúng ta cơ hội kiếm tiền, lý nào chúng ta lại chê? Đừng nghĩ nhiều làm gì, về đốc thúc phòng sản xuất điều chỉnh đi. Chị Đường. Đỗ Kim Long hơi nghiêng đầu sang nhìn Diệp Đường, ấp úng hỏi. Có phải chị quen chủ tịch tập đoàn bọn họ không ạ? Diệp Đường quay sang, hơi hoảng loạn. Làm gì có, sao cậu lại hỏi vậy? Đỗ Kim Long tiếp tục nhìn đường, nghiêm túc lái xe, làm bộ lơ đãng nói. Nghe nói sếp lớn của tập đoàn đã đích thân ký hợp đồng, hôm ấy mấy giám đốc phòng ban đều đi tiếp đãi anh ta. À, là người nọ à? Diệp Đường thả lòng nói. Chỉ ăn một bữa cơm với nhau thôi, không coi là quen biết được. Đỗ Kim Long lại hỏi tiếp. Lúc trước anh ta không nói vì sao lại ký hợp đồng với chúng ta à? Hình như là không, chắc ưng ý chất lượng sản phẩm bên mình. Nếu chị mà hỏi được thì tốt rồi. Em đánh giá cao chị thật đấy. Diệp Đường nghiêm túc lật xem tài liệu về cấu hình sản phẩm, không nói chuyện nữa. Đỗ Kim Long ngập ngừng rất nhiều lần, cuối cùng quyết định không quấy rầy Diệp Đường. Về đến công ty, lại gặp một trận gà bay chó sủa vì cãi nhau với phòng sản xuất để điều chỉnh sản phẩm. Tối đến lúc tan tầm, Diệp Đường đã buồn ngủ díu cả mắt, nghĩ bụng chắc mình bị nghiện ngủ thật. Cô về đến nhà, tắm rửa xong là chẳng buồn ăn cơm mà ngã vật ra giường thiếp đi luôn. Chắc do mệt quá nên cô mới ngủ không ngon. Cứ mơ hết giấc này đến giấc khác. Thực tế và hư ảo chồng chéo lên nhau, chẳng biết đang tỉnh hay đang ngủ nữa. Sau đó, cô mơ thấy cái đêm gặp lại Tần Thiệu. Dục vọng mãnh liệt qua đi, chỉ còn lại mệt mỏi và trống rỗng. Hai người nằm thẳng trên giường, cách nhau một khoảng đủ cho hai người nữa nằm. Diệp Đường thổn thức, 4 năm trước, những lúc như thế này, cô luôn dính chặt lấy Tần Thiệu. Hoặc đầu, hoặc cánh tay, hoặc chân, lúc nào cô cũng sẽ gác một bộ phận nào đó lên người anh. Cô nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của Tần Thiệu. Em nhìn anh làm gì? Anh cũng đang nhìn em còn gì? Họ nói chuyện y như hai đứa con nít. Diệp Đường bất giác thấy buồn cười. Cô đã không còn là con nít nữa, mà Tần Thiệu lại càng không. Tuy thân thể anh vẫn cực kỳ cuốn hút, nhưng vừa rồi trong bữa tiệc, Diệp Đường thấy lúc anh cười đã có vết nhăn hiện rõ nơi khóe mắt. Anh già rồi. Em thì vẫn còn rất trẻ. Vinh hạnh quá đi mất, được sếp cần khen trẻ. Diệp Đường xốc chăn lên, trần truồng đi tới chỗ thành giường, cầm quần áo cởi ra ngày hôm qua lên. Sau lưng có một ánh mắt sáng quắc. Giọng nói của Tần Thiệu có phần khản đặc sau khi xong việc. Không ngờ em lại không tránh anh. Diệp Đường lặng lẽ mặc đồ vào. Em không giả trân như vậy, làm thì cũng làm rồi, còn bày đặt gì nữa, coi như tặng sếp Tần món tráng miệng sau bữa chính đi. Tần Thiệu nhổm dậy, dựa vào đầu giường, để lộ nửa thân trên săn chắc cùng bờ vai thẳng tắp, híp mắt hỏi. Em tính đi luôn bây giờ à? Cô nhìn Tần Thiệu trên giường nghĩ bụng, đã 37 mà anh vẫn còn đẹp trai thật. Nếu hôm nay là lần đầu tiên cô gặp anh thì chắc chắn sẽ yêu anh. May mà không phải. Khuya rồi, không quấy rầy sếp Tần nghỉ ngơi. Đường Đường. Tần Thiệu đè thấp giọng. Em đổi nước hoa rồi. Diệp Đường hơi sững người. Nước hoa của cô là mùi bưởi và bạch xạ hương kết hợp với nhau. 2 năm trước lúc đi công tác nước ngoài, cô đã mua nó trong một cửa hàng cao cấp. Cô không nhớ là lúc ấy vô tình phát hiện hay chủ động tìm kiếm nữa. Diệp Đường từng cho rằng cô thích mùi trên người Tần Thiệu là vì hương nước hoa anh dùng. Nhưng đến khi tự dùng mới phát hiện, hình như cũng không hẳn thế, nhưng vẫn cứ dùng mãi. Vừa rồi cô đã tắm rồi mà vẫn bị anh phát hiện. Cũng đúng, lúc ở trong xe, hai người ngồi sát nhau, cần gì phải bịt tai trộm chuông. Cô nín thở. Mới gì thôi, nghe nói anh đến, đoán là anh sẽ thích, không ngờ anh cũng đổi nước hoa. Mùi này không hợp với em. Cảm ơn. Diệp Đường cắn môi dưới. Sau này em không dùng nữa. Tần Thiệu nhìn Diệp Đường vội vàng thu dọn đồ đạc, không nói gì. Dọn xong, Diệp Đường gật đầu một cái với Tần Thiệu. Nếu sếp Tần cảm thấy thân thể 26 tuổi vẫn xài ngon, thì làm ơn cân nhắc chuyện hợp tác giữa quý tập đoàn với công ty bọn em nhé. Bọn em luôn trèo kéo khách hàng như vậy à? Cũng không hẳn, anh là khách quý mà. Còn có ai là khách quý nữa? Bí mật kinh doanh không tiện tiết lộ. Diệp Đường khẽ nhoẻn môi. Em không hồ đồ như anh đâu. Lông mày Tần Thiệu bỗng giật một cái hỏi. Nếu khách quý không hài lòng thì sao? Diệp Đường cười. Đâu phải lần nào đi kéo đơn cũng chốt được đơn chứ. Khó tránh chi phí chìm mà. Công ty em tuy nhỏ nhưng vẫn dám chịu chút chi phí tiếp đãi ấy. Diệp Đường dẫm giày cao gót bước đi. Lúc sắp ra đến cửa thì Tần Thiệu gọi cô lại. Đường Đường. Anh cứ nghĩ sau khi rời khỏi anh, em sẽ sống rất tốt. Diệp Đường xoay người lại. Khiến anh thất vọng rồi à? Thế nên anh cố tình tới cứu thế em à? Không phải. Tần Thiệu chối. Anh đâu rảnh vậy? Diệp Đường quan sát anh. Xem ra em đã mừng hụt, sếp Tần không định chiếu cố chuyện làm ăn của em rồi. Tần Thiệu nhíu mày lại. Anh không thích em nói năng kiểu đó. Anh đúng là chẳng thay đổi gì cả. Không thích lắm thứ thật, nhưng em thì thay đổi rồi. Diệp Đường mở cửa phòng, ngoái lại nói một câu. Bất kể chúng ta có hợp tác thành công hay không, ở chỗ em, sếp Tần không thể nhận được dịch vụ hậu mãi đâu. Sau đó hất tóc, sập cửa rời khỏi đó. Động tác hất tóc này, Diệp Đường tự đánh giá là vừa xinh đẹp, vừa phóng khoáng. Tiếng điện thoại rung kéo Diệp Đường từ trong mơ về lại hiện thực. Nếu giấc mơ này chẳng tốt đẹp gì, thì chắc cô đã cho đứa gọi điện một trận. Alo? Diệp Đường nổi khùng nói. Anh sao vậy? Nửa đêm nửa hôm còn gọi cho tôi làm gì? Ban ngày gọi bao nhiêu cuộc mà em không nghe, nên anh đoán nửa đêm em mới có tâm trạng bắt máy. Tuy không nhìn thấy người gọi, Diệp Đường lại nghe rõ một một cái giọng cợt nhả qua điện thoại. Anh là đồ điên. Diệp Đường oán trách. Có gì thì nói nhanh đi, không nói là tôi ngủ đây. Anh nghe nói em đã gặp lại Tần Thiệu rồi à? Cơn buồn ngủ của Diệp Đường tan ngay phân nửa. Sao anh biết? Vì anh cũng gặp anh ta rồi. Phan Dịch nín cười. Lạ ghê ha. Diệp Đường hừ một tiếng. Tôi cứ nghĩ anh ta không bao giờ muốn gặp lại anh chứ. Em chưa nghe qua câu ngạn ngữ cổ nổi tiếng này à? Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Phan Dịch dừng một chút rồi thôi cười lạnh lùng nói. Gái à, đừng nói là vì em vừa ngủ với Tần Thiệu nên lại bắt đầu đánh giá cao sức hút của mình nha. Em nghĩ anh ta dễ dàng bỏ qua chuyện em đã bắt tay với anh, chơi anh ta sao? Tôi không quên, mà dù có quên thì cũng không mượn anh nhắc tôi nhớ lại. Giọng Diệp Đường cũng lạnh tanh. Vậy nên anh gọi tôi cháy máy là vì muốn nói cho tôi biết là đừng có tự thấy mình tài giỏi à? Anh biết là em sẽ không quên mà. Phan Dịch trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức quay lại giọng cợt nhả. Anh muốn ăn dưa chua mẹ em muối là cái loại dẻo giòn trông tựa tựa đình ốc ấy. Anh đừng có mơ. Diệp Đường nói xong là cúp máy luôn, không cho Phản Dịch có cơ hội nói thêm bất cứ tiếng nào. Sao anh toàn va phải loại con gái không tim không phổi thế nhỉ? Phản Dịch rót một ly rượu, cười với cô gái ngồi cạnh. Cô nàng này đã ngoài 30, trắng trẻo xinh đẹp, trông rất trí thức, đưa tay bịt miệng ly lại. Mai lại uống, hôm nay anh nên nghỉ ngơi. Phản Dịch cười khổ. Kẻ địch giết tới nhà rồi, phải nghĩ cách chiến đấu chứ. Cô nàng trí thức hỏi. Anh thích cô ta à? Cô gái này chẳng những đã giúp anh kiếm được rất nhiều tiền mà còn giúp anh hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nữa. Nếu không phải thế thì chắc anh đã ở bên cô ta rồi. Cô nàng trí thức lại hỏi. Vậy anh có hối hận khi đề nghị cô ta giúp anh làm mấy chuyện đó không? Hối hận á? Anh mà đã làm thì không hối hận. Phản Dịch bĩu môi nói. Nhưng có tiếc hận, nhất là khi thấy Tần Thiệu bị cô ta phản bội mà vẫn cứ nhớ mãi không quên cô ta như ăn phải bùa mê thuốc lú. Anh thấy tiếc hận vì không được nếm trải cảm giác này sớm hơn. Cúp điện thoại của Phan Dịch là Diệp Đường tỉnh như sáo luôn. Cô trằn trọc mãi không ngủ được, cứ mở mắt thao láo tới tận hừng đông. Chứng nghiện ngủ của cô đã khỏi rồi à? Phan Dịch. Diệp Đường lẩm bẩm cái tên này, nghiến răng ken két. Từ năm 22 tuổi, Diệp Đường và Phan Dịch vẫn luôn giữ mối quan hệ làng nhàng. Nói thân thì không thân, mà bảo lạ cũng chẳng lạ. Với hắn, cô vừa thấy biết ơn mà cũng vừa oán hận. Chuyện này phải kể từ hôm sinh nhật 22 tuổi của cô. Vì hai mẹ con Diệp Đường gióng trống khua chiêng tổ chức đám tang cho ông ngoại nên chủ nợ của bố đã mò tới cửa. Mà cũng vì đã 20 năm trôi qua nên họ khó tránh khỏi lơ là cảnh giác. Hôm sinh nhật 22 tuổi, Diệp Đường và Đường Phong bị lũ côn đồ của công ty đòi nợ thuê nhốt trong nhà, run bần bật. Oán hận chất chứa nhiều năm khiến những người tới đòi nợ càng hùng hổ hơn. Ngày này 22 năm trước, vì bố Diệp Đường nhảy lầu mà tiền của họ đã biến thành món nợ vô chủ. Ba hồn bảy vía của Đường Phong bị dọa rớt một nửa, chỉ biết khóc thút thít. Diệp Đường giả bộ bình tĩnh, dùng toàn bộ số tiền lấy của Tần Thiệu cùng tiền bán nhà thanh toán khoản nợ thiếu họ từ trước khi cô chào đời. Bố nợ thì con phải trả, dù theo luật thời bấy giờ thì không cần, nhưng bất cứ khi nào, về tình vẫn luôn cần. Lúc trả tiền, Diệp Đường không oán thán câu nào, mẹ cô đã phải sống những tháng ngày trốn chui trốn nhủi quá lâu rồi. Nhưng đám chủ nợ vẫn không hài lòng, nhao nhao nói trả nợ suông thì không đủ, phải cổng cả 20 năm lạm phát và khấu hao, uy hiếp đòi Diệp Đường phải trả thêm 2 tỷ tiền lãi, chi phí thời gian thất thoát và bồi thường thiệt hại tinh thần. Nếu không có mẹ, chắc Diệp Đường đã gào lên, đòi tiền thì không có đâu, đòi mạng thì có một cái đây. Nhưng không có nếu, trước mười mấy cặp mắt hung hăng, Diệp Đường đã vứt bỏ lòng tự trọng, nhảm nhí của mình để gọi điện cho Tần Thiệu. Khi ấy, cách lúc Diệp Đường và Tần Thiệu chia tay đã vài tháng. Sau khi cô đi, anh chẳng liên lạc gì cả. Ai cũng biết chuyện này tượng trưng cho điều gì. Anh không bận lòng khi cô mang sạch tiền anh cho, tự ý bỏ đi. Không hề bận lòng chút nào. Diệp Đường nghĩ, nếu không ai nghe máy, cô sẽ chấp nhận số phận. Nhưng Tần Thiệu lại bắt máy ngay lập tức. Diệp Đường hỏi với giọng run rẩy, anh có thể cho em vay ít tiền không? Trong điện thoại, giọng Tần Thiệu vẫn thân quen mà lạnh nhạt như xưa. Em xin lỗi trước đi. Diệp Đường cắn chặt môi dưới. Xin lỗi anh. Sau đó, cuộc gọi bị ngắt. Nghe tiếng tút tút, Diệp Đường không thấy tuyệt vọng như trước khi gọi điện, mà đầu óc bỗng minh mẫn hẳn lên. Sau khi xin chỉ thị của tên đại ca cầm đầu, cô nhanh chóng gọi cuộc thứ hai. Cuộc này gọi cho Phản Dịch. Phản Dịch nghe máy với giọng cả lơ phất phơ, xen lẫn tò mò. Ồ, gái Diệp nghĩ gì mà gọi cho anh thế? Nghe nói em với Tần. Điện thoại đang mở loa ngoài. Diệp Đường vội ngắt lời hắn. Anh Lý, anh đã nhận được tiền thanh toán hợp đồng chưa ạ? Có thể cho em vay nóng một ít được không? Phản Dịch ngớ ra một chút, sau đó nhập vai ngay. Nhận được lâu rồi, hiếm khi em mới mở miệng nhờ vả, sao anh Lý lại từ chối em được? Em đang ở đâu? Để anh bảo người mang đến cho em. Thế có tiện không ạ? Anh cũng đang ở quê à? Anh không ở đó, nhưng anh sẽ bảo thằng cháu Tần Thiệu ở thôn bên cạnh mang sang cho em. Anh còn nhớ địa chỉ nhà em không? Nhớ chứ. Phản Dịch tự tin phán một câu xanh rờn. Em cứ chờ đi, khoảng một tiếng nữa là tiền sẽ đến nơi. Thấy Phản Dịch phối hợp như vậy, Diệp Đường rất yên tâm. Cô từng đến công ty hắn thực tập, trong hồ sơ có lưu địa chỉ cư trú ở quê. Quả nhiên, chưa tới nửa tiếng sau, mấy chiếc xe cảnh sát đã hú còi inh ỏi chạy đến, giải cứu thành công hai mẹ con đang bị nhốt. Diệp Đường và Đường Phong vừa tới đồn công an lấy lời khai về, đã thấy Phản Dịch đứng ngoài cửa đợi. Chắc là bắt chuyến bay sớm nhất tới đây. Phản Dịch mặc chiếc áo măng tô không cài nút, bước về phía cô ngược chiều gió thu, trông hệt như một vị anh hùng. Không ngờ em không gọi cho Tần Thiệu, mà lại gọi cho anh. Gọi rồi. Diệp Đường cười bất đắc dĩ, không tiếp tục giải thích. Phản Dịch nhướng mày không rõ đang nghĩ gì, sau đó nói. Anh đã nói với em rồi mà, nếu danh bạ chỉ có một người đàn ông để hẹn gặp thì đáng thương lắm, may mà anh khiến em không rơi vào cảnh đó đấy. Diệp Đường không đòi lại những khoản tiền đã trả, đấy đúng là tiền bố cô đã nợ họ. Tuy bố đã phải trả giá bằng mạng sống, nhưng những người bị mất tiền vì ông lại không được giải thoát. Diệp Đường cảm thấy nên trả nợ cho họ, hơn nữa Đường Phong cũng không chịu nổi bất cứ giày vò nào nữa. Thế là chuyện du học tính rời sang học kỳ xuân của Diệp Đường bởi vì không có kinh phí mà đành phải hủy bỏ. Phan Dịch đề nghị giúp đỡ cô, nhưng Diệp Đường nhẹ nhàng từ chối. Được đàn ông nuôi nhẹ nhàng bao nhiêu thì cũng đau khổ bấy nhiêu. Diệp Đường nói với Phản Dịch, thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào. Mấy người nói vậy thường là có ý không muốn cảm ơn đó. Phản Dịch xua tay, em đừng nói vậy, em biết phải cảm ơn anh thế nào mà. Diệp Đường cho rằng Phản Dịch lại muốn nói mấy lời khỉ gió kiểu như bỏ gian tà theo chính nghĩa, bỏ Tần theo Phản, linh ta linh tinh, đang tính bóp chát vài câu. Không ngờ Phản Dịch lập tức nói, hôm nay anh nói thẳng với em vậy, anh cần tất cả mọi thứ có thể giúp anh quật ngã Tần Thiệu, gì cũng được, chắc chắn em có. Diệp Đường cảm thấy mình đúng là quá ngây thơ, ấy thế mà lại nghĩ Phản Dịch để mắt đến cô là vì con người cô. Diệp Đường chợt thức tỉnh ngay. Phụ nữ xinh đẹp đừng nên đánh giá cao ngoại hình của mình quá, thứ kẻ cắp để mắt chính là sự ngu xuẩn dưới lớp da mỹ miều của bạn. Nhớ tới chuyện này, Diệp Đường cảm khái khôn nguôi. Mỗi lần cô nghĩ Phản Dịch là người tốt thì hắn lại giáng một đòn cảnh tỉnh cô. Nhưng thành thật mà nói thì cô đúng là phải cảm ơn hắn. Vì hành động anh hùng cứu mỹ nhân vĩ đại của Phản Dịch mà Đường Phong rất thích hắn, rất hay gửi thêm một phần dưa chua cho Diệp Đường, bảo cô đưa cho Phản Dịch. Phản Dịch chẳng những không chê mà hình như còn rất thích. Nếu Phản Dịch không mượn tay cô để chơi Tần Thiệu một vố thì Diệp Đường sẽ cảm kích hắn cả đời. Cô không biết giữa Phản Dịch và Tần Thiệu có ân oán tình thù thế nào mà lại đến nông nỗi không đội trời chung như vậy. Thậm chí cô cũng thay kệ chuyện sống chết của hai người họ. Cô chỉ cảm thấy nếu không có chuyện này thì cùng lắm là cô chỉ ghi hận Tần Thiệu ở phương diện tình cảm vì anh là một gã đều cáng chính hiệu, sau đó từ từ quên anh đi. Nhưng giờ đây cô vừa hận anh mà lại vừa thấy áy náy. Thứ Phản Dịch muốn không cụ thể, nhưng đúng là Diệp Đường đã biết rất nhiều bí mật mà Tần Thiệu không muốn để người khác biết, bao gồm cả chuyện làm ăn trên thương trường. Laptop của cô là do Tần Thiệu đưa, anh còn từng dùng nó để biên tập sửa chữa nhiều hợp đồng đấu thầu. Anh chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học nho nhỏ thôi. Em yên tâm, những thứ em đưa anh chẳng đủ khiến Tần Thiệu trầy ra tróc vải đâu. Anh sẽ không liên lụy em. Nếu có khả năng quật ngã anh ta thì anh đã làm từ 10 năm trước rồi. Phản Dịch bồi thêm. Hơn nữa em không muốn thế à? Không muốn nhìn anh ta ngã chỏng vó à? Tôi không biết nữa. Sau khi Tần Thiệu ngắt cuộc gọi cầu cứu của cô thì không hề gọi lại, Diệp Đường thấy rất băn khoăn. Nhưng cuối cùng cô vẫn đưa laptop cho Phản Dịch. Vì chuyện này, Diệp Đường đã rút ra một đạo lý. không nên đắc tội với một người đàn bà không được yêu. Chính cô chủ động nhào vào lòng anh, chính cô tự nguyện ép dạ cầu toàn. Chính cô tuyên bố không muốn gặp lại nhau, chính cô nói không ai nợ ai. Nhưng khi cô chịu ấm ức thì lại mong anh không thể sống yên ổn. Phản Dịch thoải mái nói, em sẽ không hối hận vì làm thế đâu, anh quen anh ta lâu hơn em nhiều, anh ta chẳng phải hạng tốt lành gì. Diệp Đường không muốn hỏi thăm ân oán giữa Phản Dịch và Tần Thiệu, biết chỉ tổ đau đầu mà thôi. Dưới ánh trăng chênh chách, hai người họ ngồi dưới giàn nho trong sân ở quê cô, ai nấy đều ôm tâm sự của riêng mình. Phản Dịch lẩm bẩm, anh biết ngay em là người có thể làm chuyện lớn mà. Câu này chẳng rõ là phét hay mỉa, là mắng hay khen. Sau đó, Phản Dịch thành công đá bay Tần Thiệu khỏi thị trường Trung Quốc. Cụ thể là dùng cách gì thì Diệp Đường không biết. Chẳng ngờ Tần Thiệu lại không chịu nổi một đòn như thế. Diệp Đường không rõ chiếc laptop cô đưa cho Phản Dịch có bao nhiêu tác dụng, nhưng rõ ràng là Phản Dịch rất vui vẻ, phân một nửa công lao cho cô. Mấy năm qua, hắn luôn kiếm cớ giúp đỡ cô. Diệp Đường tính nói với Phản Dịch, anh từng bảo tôi sẽ không hối hận khi làm thế, nhưng thật ra tôi đã hối hận không biết bao nhiêu lần. Một khởi đầu ngang trái đã định sẵn một hành trình không thể chỉ có yêu hận đơn thuần. Trái tim chứa đầy lòng căm ghét và sự quyết tuyệt bỗng trở thành thứ xa xỉ cô không có nổi. Khi gặp lại Tần Thiệu, đáng lẽ Diệp Đường có thể thoải mái đối diện với anh, nhưng rốt cuộc cô lại lúng túng và làm ra vẻ. Diệp Đường ích kỷ thầm hạ quyết tâm, kể từ giờ khắc này sẽ tiễn biệt quá khứ. Tương lai của cô không còn liên quan gì với Tần Thiệu và Phản Dịch nữa. Tờ mờ sáng, Diệp Đường không mở mắt, ngây người nữa, rời giường chuẩn bị đi làm. Công việc có thể lấp đầy mọi khoảng trống. Một tháng sau, kiện hàng sản xuất cho Sparkson xuất xưởng chờ giao. Nhờ đơn hàng này mà Diệp Đường được nghỉ 3 ngày. Đường Phong biết tin vội lên lịch đi xem mắt cho cô ngay. Sau khi chuyện nở nần của chồng được giải quyết, cuối cùng Đường Phong cũng yên tâm ở lại quê nhà. Bà tạm thời không theo Diệp Đường tới thành phố Dê sinh sống vì lưu luyến và quen thuộc với cuộc sống cùng con người ở quê hơn. Vốn Đường Phong chỉ tính ở đó 1-2 năm rồi sẽ tới thành phố Dê với Diệp Đường. Nhưng bà khuyên kiểu gì, Diệp Đường cũng lề mề không chịu giải quyết vấn đề cá nhân, thậm chí là trốn tránh. Thế là hai mẹ con giận nhau, Đường Phong bèn uy hiếp. Ngày nào Diệp Đường chưa tìm được ai để lấy là ngày đó bà chưa chuyển tới thành phố Dê. Bây giờ Đường Phong gọi điện nói, người mẹ cho con đi xem mắt là nhân viên nhà nước đang công tác ở ủy ban thành phố, điều kiện gia đình không tồi, ngoại hình đoan chính, trẻ trung, có tương lai, biết ăn nói, có khi sau này sẽ vào được ban thường vụ thành ủy đấy, nhớ ăn diện đẹp một chút, tới chỗ hẹn đúng giờ nhé. Diệp Đường cũng không biết mẹ kiếm đâu ra nhiều nam thanh niên muốn lấy vợ như thế. Tóm lại chỉ cần Đường Phong lên lịch hẹn là cô sẽ đồng ý đi gặp hết. Đường Phong không ngừng lải nhải qua điện thoại. Bà nhắc mãi về những điều cần lưu ý khi đi xem mắt đến nóng cả máy. Diệp Đường đành phải kiếm cớ đánh trống làng. Mẹ, mẹ gửi ít dưa chua cho con đi, Phản Dịch bảo thèm ăn. Diệp Đường biết hễ nhắc tới Phản Dịch là mẹ sẽ không để ý tới đám đàn ông kia nữa. Đường Phong vẫn luôn nhớ ơn Phản Dịch đã giúp đỡ lúc họ ngặt nghèo nhất, lập tức không nhắc tới chuyện xem mắt nữa, mà cúp máy để chuẩn bị đi gửi dưa chua luôn. Vì muốn mẹ con sớm đoàn tụ mà Diệp Đường ngoan ngoãn đi xem mắt. Nhưng quá trình xem mắt đúng là một lời khó nói hết. Gã nhân viên nhà nước kia quả thật rất biết ăn nói, cứ liến thoáng không ngớt miệng, chủ đề nào cũng phải phát biểu quan điểm. Tuy Diệp Đường không phải nói gì, nhưng lỗ tai đã phải hoạt động hết công suất. Gã kia nói say sưa đến nỗi Diệp Đường chẳng chen lỏ nổi một câu tạm biệt. Đang lúc cô nghĩ xem nên khéo léo bày tỏ ý định rời khỏi đó thế nào thì Đỗ Kim Long tình cờ gọi điện tới. Diệp Đường vội vàng nghe máy, chẳng đợi Đỗ Kim Long kịp mở miệng, cô đã làm bộ hoảng hốt nói, sao cơ, công ty gặp chuyện rồi à? Được, tôi sẽ trả phép quay về ngay đây. Sau đó nở nụ cười áy náy, khom lưng nói với gã đi xem mắt, xin lỗi anh, công ty mà không có tôi là không thể hoạt động bình thường được, tôi phải về ngay, tạm biệt. Điện thoại vẫn chưa cúp, Đỗ Kim Long ở đầu bên kia điện thoại nghe Diệp Đường nói vậy thì ngơ ngác hỏi, chị Đường, sao chị biết công ty đã gặp chuyện muốn chị trả phép sớm vậy? Em có thể làm chứng, công ty của cậu em mà không có chị thì đúng là không hoạt động nổi, chị vừa nghỉ phép là gặp chuyện luôn. Cái gì? Diệp Đường rảo bước đi xa, vừa gọi xe vừa hỏi, công ty gặp chuyện á? Không phải, chị biết rồi à? À, vừa rồi tôi đi xem mắt, muốn kiếm cớ rời khỏi đó nên bịa vài câu ấy mà. Diệp Đường hỏi tiếp, gặp chuyện gì? Cậu nói nhanh đi. Hiện hàng sản xuất cho Sparkson chuyển ra đến cảng thì bên kia tự dưng nói là không đạt tiêu chuẩn, không cho xuất đi. Đỗ Kim Long vẫn còn nghiền ngẫm chuyện xem mắt Diệp Đường mới nhắc. Châu Quảng Hữu nói với cậu ta là chuyện này rất khó giải quyết. Chỉ có Diệp Đường lo nổi vì cô có quan hệ mập mờ với sếp sòng của tập đoàn kia. Nhưng sự thật là Diệp Đường lại đang đi xem mắt cơ mà. Đỗ Kim Long cảm thấy cậu mình rõ vớ vẩn, đồng thời dấy lên hy vọng. Diệp Đường vô cùng lo lắng chạy tới công ty. Quả nhiên, thấy Châu Quảng Hữu như sốt ruột như kiến bò chảo nóng, gấp xoay mòng mòng. Châu Quảng Hữu thấy Diệp Đường giá lâm như thể thấy Bồ Tát hiển linh, đón tiếp cô rất lố. Ôi, tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cháu cũng tới rồi. Chú Châu, đơn hàng này gặp vấn đề gì vậy? Vấn đề lớn lắm. Châu Quảng Hữu vỗ một phát cháy đùi. Thằng oát con Tạ Cường kia cố tình chơi xấu. Nghe Châu Quảng Hữu giải thích sơ lược, Diệp Đường phát hiện tình hình đúng là rất nghiêm trọng. Sản phẩm họ xuất xưởng trước giờ đều tuân theo chuẩn chất lượng của Mỹ. Châu Hoàng Ngữ nghĩ rằng nhà xưởng Mỹ đương nhiên dùng tiêu chuẩn Mỹ nên không điều chỉnh gì trong khâu sản xuất. Ai ngờ Sparkson lại theo tiêu chuẩn châu Âu. Tạ Cường biết chuyện này nhưng lại trơ mắt nhìn sự cố xảy ra, cố ý không nhắc nhở họ. Ông ta chỉ giải thích là tiêu chuẩn trước giờ vẫn thế, công ty bọn họ không phụ trách chuyện kiểm tra đối chiếu, phủ sạch trách nhiệm. Chúng ta đang phải trả tiền thuê kho bãi đắt đỏ cho kiện hàng bị kẹt, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường vì giao hàng muộn. Tổn thất lớn lắm. Kiện hàng này được thiết kế riêng cho Sparkson. Lỡ bên kia không chịu nhận thì chỉ có nước vứt đi. Lưng Châu Quảng Hữu đã mướt mồ hôi, mặt ủ mày trao nói. Diệp à, lần này cháu phải ra mặt rồi. Diệp Đường vội nói. Giờ cháu sẽ đi gặp Tạ Cường ngay. Tạ Cường e là không đủ thẩm quyền giải quyết. Châu Quảng Hữu thoáng bối rối, vân vê mũi nói. Diệp à, hay là cháu cứ thử gọi cho Tần Thiệu được không? Đơn hàng này là do anh ta nể mặt cháu mới chịu ký. Hơn nữa, vẫn luôn do cháu chịu trách nhiệm. Cháu xem... Chú Châu! Diệp Đường quả quyết nói. Cháu không gọi cho sếp Tần được đâu ạ. Cháu và anh ta không thân, chú nhờ người khác đi. Khi thốt ra câu này, ngay chính Diệp Đường cũng giật mình. Cho tới nay, cả công ty không có người thứ hai phục tùng Châu Quảng Hữu bằng Diệp Đường. Châu Quảng Hữu nói gì là Diệp Đường nghe nấy, cả công ty đều biết chuyện này. Châu Quảng Hữu sửng sốt hồi lâu mới nói. Ừ, chú biết rồi, cháu về nghỉ trước đi, để chú nghĩ cách. Diệp Đường về đến nhà rót một ly nước, siết chặt trong tay, lặng lặng ngồi xếp bằng không nhúc nhích, cứ như tăng sư ngồi thiền. Châu Quảng Hữu có thể xem như một người thầy của Diệp Đường. Sau khi tốt nghiệp nửa năm, Diệp Đường đành phải hoãn kế hoạch xin đi du học mùa xuân lại. Cô muốn tìm một công việc, tích góp vài năm rồi tính tiếp. Tuy công ty của Châu Quảng Hữu có quy mô nhỏ nhưng đãi ngộ không tệ mà lại đúng ngành cô theo học. Vị trí mà Diệp Đường ứng tuyển là nghiên cứu thị trường. Sau khi đi làm nửa năm, Châu Quảng Hữu cố ý gặp riêng Diệp Đường hỏi. Có muốn kiếm tiền không? Diệp Đường không rõ ông chủ có mục đích gì nên không dám trả lời. Có gì mà phải ngại, ai chẳng muốn kiếm tiền. Chú nhìn người chuẩn lắm, cháu rất có tố chất làm ăn đấy. Châu Quảng Hữu giải thích. To gan, hiếu học, lại xinh đẹp hoạt bát. Hơn nữa chú biết hoàn cảnh gia đình cháu không tốt, có thể chịu cực chịu khổ. Tuy bây giờ cháu làm nghiên cứu thị trường rất khá, nhưng đó không phải mảng phù hợp với cháu nhất. Diệp Đường nhoẻn môi cười rạng rỡ. Châu Quảng Hữu phải than thầm là cô bé này thật rực rỡ lóa mắt, đúng là không phải hạng tầm thường. Nếu muốn kiếm tiền thì chuyển sang làm sale đi. Châu Quảng Hữu gõ một sấp hợp đồng lên mặt bàn. Chú tự chỉ bảo cháu. Cháu dựa vào bản lĩnh để lấy phần trăm hoa hồng, được không? Thế là Diệp Đường chuyển từ nghiên cứu thị trường sang sale. Diệp Đường không có gia thế làm chỗ dựa, mỗi mối khách mà cô tích góp được đều do Châu Quảng Hữu dẫn cô đi chèo kéo. Châu Quảng Hữu cũng giữ đúng lời hứa ban đầu với Diệp Đường, moi tim moi phổi, dốc lòng chỉ bảo cô. Phải ăn nói như thế nào, phải gọi điện như thế nào, phải giữ mối quan hệ như thế nào, hoạt động nào thì nên tặng quà gì. Thậm chí lúc nào tiệc rượu phải làm thế nào để thần không biết quỷ không hay đổ rượu đi, lão đều cầm tay dạy hết cho cô. Hồi ấy, vì ông chủ đối xử quá tốt với Diệp Đường mà còn khiến cô chịu lời ra tiếng vào của đồng nghiệp. Có hai người từng giúp Diệp Đường cải thiện chất lượng cuộc sống, Tần Thiệu xem như khách ban ơn, đưa thẳng tiền cho cô, và Châu Quảng Hữu chính là bá nhạc dạy cô cách kiếm tiền. Quá trình học cách kiếm tiền đầy chua cay mặn đắng, bị sập cửa vào mặt, gặp dê xồm, phải uống rượu cười nói giả lả, phải biết chơi tới bến. Không nỗi khổ nào là không nếm trải. Lại còn phải chịu điều tiếng, miệng lưỡi thế gian đáng sợ đến nỗi, nhiều đêm Diệp Đường thường xuyên rúc vào chăn gào khóc. Nhưng cô rất biết ơn Châu Quảng Hữu, vì tuy khổ cực nhưng cô luôn có cảm giác an toàn vì có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình. Diệp Đường cảm thấy mình quả thật rất phù hợp với công việc này, cho nên công việc chính thức đầu tiên của cô kéo dài suốt 4 năm chưa từng nhảy việc. Sau mấy năm đi làm, Diệp Đường đã dựa vào năng lực bản thân để trả được khoản tiền gối đầu một căn chung cư nhỏ ở thành phố C, cũng giành được sự tôn trọng của đồng nghiệp trong công ty. Đặt tay lên ngực tự hỏi, rõ ràng Châu Quảng Hữu không hề xử bạc với cô. Diệp Đường băn khoăn suốt vài tiếng đồng hồ, hai chân đã tê cứng mất cảm giác. Cô uống một hớp nước nóng, duỗi đôi chân tê dại, đứng dậy tựa trước cửa sổ, ấn dãy số không gọi suốt nhiều năm, nhẩm tính giờ chắc là không có vấn đề gì. Có dãy số không cần lưu, không hay gọi, cũng sẽ không quên. Mấy năm nay cô đã đổi số điện thoại và danh bạ cũng đổi hết lượt này đến đợt khác. Tần Thiệu về Mỹ phát triển chắc cũng đổi số điện thoại, không biết có còn sử dụng số điện thoại Trung Quốc 4 năm trước hay không. Một tiếng chuông vang lên, chứng tỏ dãy số này vẫn còn khả dụng. Trong khoảng 30 giây chờ đợi, phải có đến vài chục bận, Diệp Đường muốn ngắt cuộc gọi nhưng cố kìm lại. Cô đã trưởng thành, có lý lịch vàng bên mảng sale nên hiểu rõ một chuyện, thi thoảng có thể sốc nổi nhưng sự linh hoạt biến báo thì lúc nào cũng phải có. Rốt cuộc màn hình cũng hiển thị đang trò chuyện, bắt đầu tính giây. Bên kia không mở lời trước. Diệp Đường hít sâu một hơi. Xin hỏi là sếp Tần ạ? Vẫn không ừ hử gì. Xin lỗi đã làm phiền anh, em là nhân viên sale Diệp Đường bên công ty Gia Hoa. 3 giây sau, anh biết. May mà vẫn là giọng anh, lỗ tai Diệp Đường hơi tê tái. Em muốn xin lỗi anh, lần trước gặp nhau em đã làm nhiều chuyện thất lễ. Diệp Đường nói rất gấp gáp, cô sợ mình không mặt dày được lâu. Không biết do mạng chậm hay vì lý do nào khác mà phải mấy giây sau, người ở đầu dây bên kia mới trả lời. Đường Đường muốn nói chuyện công hay chuyện tư với anh? Diệp Đường chân người. Sếp Tần muốn nói chuyện gì? Gặp mặt rồi nói, anh còn có việc. Diệp Đường ngạc nhiên. Gặp mặt á? Bây giờ sếp Tần đang ở Trung Quốc à? Ừ. Thế bao giờ? Diệp Đường chưa nói hết câu thì cuộc gọi đã bị ngắt. Bây giờ Tần Thiệu đang nằm trên giường, sau khi cúp máy, anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trầm tư rất lâu. Bỗng dưng có một bàn tay trắng trẻo thò ra khỏi chăn, choàng lên người anh. Sau đó một cái đầu sát tới cọ vào cánh tay anh, dùng giọng ngọt ngấy trêu. Sao anh thích nói dối thế? Tần Thiệu đẩy cô ta ra. Đi ra ngoài. Em chưa tỉnh ngủ. Cô gái trẻ ngọt ngấy kia bĩu môi hờn dỗi. Người ta chỉ giỡn chút thôi mà. Tần Thiệu ngồi dậy, chỉ ra cửa. Tôi bảo cô đi ra ngoài. Cô gái trẻ ngỡ ngàng. Có nghe hiểu tiếng Trung không hả? Cô gái trẻ thẳng đầu dậy, hơi gật gù, trông rất ngốc nghếch đáng yêu. Ngoan. Tần Thiệu dịu dàng nói. Cút đi. Cô gái trẻ khoác chăn, sợ hãi chạy ra khỏi phòng. Tần Thiệu cứ thế nằm tênh hênh trên giường, gửi một bức email rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Khoảng 2-3 tiếng sau, Tần Thiệu xoa mũi rời giường, xỏ dép đi trong nhà xuống lầu lấy nước uống. Vừa xuống lầu 1, đã trông thấy Hạ Lâm Xuân đang tưới hoa trong phòng khách. Tần Thiệu vòng qua bà, đi vào bếp, lấy bình nước trong tủ lạnh ra, ngửa đầu uống ửng ực. Dù Tần Thiệu sắp 40, nhưng trong mắt Hạ Lâm Xuân, anh vẫn còn là đứa con trai bé bỏng thích ngủ nướng, tóc tai bù xù, uống nước như chết khát. Bà mỉm cười nói, sao giờ mới dậy? Vừa rồi mẹ nghe thấy tiếng con dọa một cô bé bỏ chạy. Tần Thiệu uống no nước mới đặt chiếc bình xuống không lên tiếng. Hạ Lâm Xuân đặt chiếc bình tưới cây trong tay xuống dò hỏi. Con phải về Trung Quốc à? Tần Thiệu nhìn bà với ánh mắt bất mãn. Mẹ! Không nói gì khác. Hạ Lâm Xuân vội giải thích. Mẹ không cố ý tra hỏi gì đâu vì hộ chiếu của con để ở chỗ mẹ mà trợ lý của con vừa tới lấy. Mặt Tần Thiệu hơi giãn ra ừ một tiếng. Chẳng phải thu xếp công việc xong xuôi rồi à? Sao tự dưng lại muốn sang đó? Hạ Lâm Xuân hỏi. Đi ít ngày hay dài ngày? Chẳng biết bao lâu nữa. Tần Thiệu lên lầu, vừa đi vừa nói. Còn muốn yêu đương. Tần Thiệu. Hạ Lâm Xuân gọi anh lại. Nếu con thích cô bé nào thì nên cân nhắc đến chuyện kết hôn đi. Con không còn nhỏ nữa đâu. Tần Thiệu không xoay người lại. Con không muốn. Chẳng qua là có một con mèo hoang cứ tưởng đã nuôi quen hơi, tự dưng lại cào con một phát rồi chạy trốn. Bây giờ thấy người khác nuôi chẳng ra gì nên con ngứa mắt. Hạ Lâm Xuân không dám dò hỏi quá nhiều về chuyện riêng của Tần Thiệu, chỉ nói Chuyện của con thì tự con quyết là được, bao giờ chắc chắn thì dẫn về nhà cho bố mẹ gặp. Tần Thiếu không dừng lại, nhanh chóng mất hút ở góc cầu thang. Hạ Lâm Xuân cũng không nỡ để Tần Thiệu đi, nhưng mấy năm qua, quan hệ mẹ con họ đã cải thiện rất nhiều. Bà không muốn níu kéo con. Diệp Đường nghỉ phép đến ngày thứ ba, thì Tần Thiệu gửi cho cô một địa chỉ. Địa điểm hẹn gặp không phải là khách sạn, quán cà phê, nhà hàng, mà là một công ty. Diệp Đường tới quầy lễ tân báo họ tên của mình thì được dẫn thẳng tới phòng tiếp khách. Một lát sau, Tần Thiệu mở cửa bước vào. So với lần trước gặp mặt, trông anh bây giờ phấn khởi hăm hở hơn hẳn. Diệp Đường thấy anh vào thì đứng dậy ngay. Vì đã có lần gặp trước làm bước dạo nên cô không căng thẳng như vậy nữa. Hai tháng trước lúc em đi, Tần Thiệu dừng một chút, giọng đượm vẻ mỉa mai. Không khách sáo như vậy. Đương nhiên rồi, hai tháng trước cùng lắm chỉ không ký được một hợp đồng mà thôi. Châu Quảng Hữu vốn cũng không ôm hy vọng có thể hợp tác với Sparkson. Còn bây giờ, vì đơn hàng này mà rất nhiều hàng hóa ứ đọng, công ty không đủ vốn xoay vòng, còn phải một khoản chi phí cho thuê kho bãi cách dù. Nếu còn chậm trễ, thì sẽ là tai họa ngập đầu với một công ty nhỏ. Xin lỗi anh, lúc trước em đã cư xử không đúng mực. Diệp Đường nói tỉnh bơ, cô cảm thấy anh thích người biết phục tùng. Ngồi đi. Tần Thiệu đi tới ngồi xuống phía đối diện Diệp Đường, lấy bình trà trong cái khay đặt trước mặt Diệp Đường ra, đun nước nấu trà. Anh nghe nói công ty em gặp chuyện. Vâng ạ. Diệp Đường vào thẳng vấn đề. Có thể xin anh châm trước một chút được không? Vấn đề tiêu chuẩn thì không thể thương lượng được. Tần Thiệu nhàn nhã pha trà. Được Đường, anh cứ tưởng em đã đi làm nhiều năm như thế thì phải hiểu chuyện này chứ. Dạ. Tần Thiệu nói không hề sai, nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Diệp Đường chưa từ bỏ ý định. Em biết chi nhánh của Sparkson ở nước khác cũng cần hàng bên bọn em. Nếu không xuất sang Mỹ thì có thể xuất tới nước nào theo tiêu chuẩn Mỹ được không ạ? Bọn em sẽ gánh hết các khoản chi phí vận chuyển thông qua bảo hiểm và phát sinh. Đương nhiên là bên em phải gánh rồi. Tần Thiệu thong thả rót trà cho cả hai. Nhưng anh không nhất thiết phải giúp bên em vụ này. Làm thế rất mất công. Diệp Đường không viện được cớ gì để cãi cả. Em nghĩ anh sẽ nể mặt em mà làm. Tần Thiệu ngừng một chút để tìm từ ngữ phù hợp rồi nói tiếp. Chuyện vô ích thế à? Diệp Đường nghĩ chắc đã đến lúc cô nên đi rồi. Cô cúi đầu trả lời. Em vẫn còn được xếp Tần nể mặt cơ ạ? Thật ra là còn. Tần Thiệu thư thả nói. Nhưng phải xem em muốn làm thế nào. Diệp Đường ngớ người. Trong vòng 3 giây, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cô cân nhắc đủ loại lợi hại. Xếp Tần muốn em làm thế nào ạ? Xin nghỉ việc đi. Đôi con ngươi Tần Thiệu đen kịt nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Em có thể về làm cho anh. Diệp Đường cứ nghĩ vô vàn khả năng lóe lên trong đầu mình đã đủ bao quát hết những yêu cầu mà Tần Thiệu có thể đưa ra. Sự thật là cô chưa bao giờ hiểu được người đàn ông trước mặt mình. Xin nghỉ việc tới làm cho anh là có ý gì? Ý trên mặt chữ. Lúc Tần Thiệu bước vào có cầm theo một cuốn sách dày trên tay, Diệp Đường còn thắc mắc đó là gì. Bây giờ Tần Thiệu đẩy cuốn sách đó tới trước mặt Diệp Đường. Đọc đi. Trên bìa sách bằng giấy trắng đẹp đẽ, in logo rất ấn tượng, Giao thông thông minh Flora, là một cuốn sách giới thiệu về công ty. Nơi Diệp Đường đang ngồi chính là một công ty có tên là Flora. Cô ngẩng lên nhìn Tần Thiệu, mắt đầy vẻ hoang mang. Flora là công ty anh mới thành lập chưa đầy 2 năm. Tách biệt với sản nghiệp đứng tên anh, xem như là một nửa ruộng thí nghiệm rất đáng kỳ vọng. Diệp Đường mở cuốn sách giới thiệu ra đọc. Cô vẫn luôn làm trong mảng xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp cấp thấp, truyền thống, nên không hiểu biết về các công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đọc giới thiệu, có thể thấy Giao thông thông minh Flora là một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này ở Trung Quốc. Hoạt động kinh doanh chủ yếu liên quan tới mạng thông minh, có điều khiển tự động, chip ô tô. Diệp Đường thấy rất lạ lẫm. Mấy năm trước, cô đã biết tuy sản nghiệp chính của Tần Thiệu là Sparkson, nhưng anh luôn đầu tư rộng khắp các ngành nghề, nên chuyện anh đặt chân vào một lĩnh vực thời thượng như trí tuệ nhân tạo cũng chẳng có gì lạ. Nhưng... Anh muốn em thôi việc để tới làm cái này à? Diệp Đường bật cười, chỉ vào cuốn sách giới thiệu hỏi. Sếp Tần à, em có thể làm gì? Quay lại nghề cũ của em, marketing. Thấy Diệp Đường cười, Tần Thiệu cũng không để bụng. Anh cần một giám đốc marketing. Tất nhiên trước mắt kinh nghiệm của em vẫn còn chưa đủ, có thể bắt đầu từ giám đốc bộ phận kinh doanh trước. Chẳng phải bây giờ em đang làm giám đốc sale của Gia Hòa? Ý anh là cái ghế giám đốc marketing cũng có thể bỏ trống chờ em à? Diệp Đường càng thấy ảo ma hơn. Anh biết mọi kinh nghiệm em có đều thuộc ngành sale truyền thống mà. Anh biết. Tần Thiệu nói, những kỹ năng marketing mà các ngành công nghiệp truyền thống và cái ngành mới trỗi dậy cần không khác nhau là bao. Em có kinh nghiệm phong phú trong mảng sale. Điều đó khiến em có thể khai phá và duy trì nguồn khách hàng một cách xuất sắc. Flora cần điểm này. Diệp Đường không nghi ngờ gì về khả năng khai phá và giữ quan hệ với khách hàng của mình. Dù sao, cô còn giao lưu với tỉnh cũ đến tận giường cơ mà. Nhưng... Tần Thiệu! Diệp Đường không thèm khách sáo gọi sếp Tần nữa. Thật nghiêm túc nói. Thật ra em thật sự muốn... Xin lỗi anh. Không phải vì bây giờ em đang có việc nhờ vả anh đâu. Lần trước tối hôm đó, vì nhiều nguyên nhân mà em không mở miệng được. Nhưng em rất xin lỗi anh. Nói xong, Diệp Đường cảm thấy rất thoải mái. Cô đã muốn từ biệt quá khứ từ lâu, nếu không thốt ra câu xin lỗi này thì không có cách nào thực sự buông bỏ được. Lúc trước, Diệp Đường đã biết tin Châu Quảng Hữu muốn mở tiệc chiêu đãi Tần Thiệu từ 3 ngày trước, vì thế cô hoảng loạn suốt 3 ngày. Diệp Đường tự hỏi bản thân rằng mình có muốn gặp lại Tần Thiệu không? Đáp án rõ như ban ngày, có muốn. Tất cả lời dối gạt bản thân hay tự kỷ ám thị đều không giấu nổi sự mong đợi và hân hoan nơi đáy lòng. Tần Thiệu có rất nhiều cách để biết cô ở đâu, để có thể gặp cô. Nhưng trước giờ anh không đi tìm cô. Diệp Đường đã chứng kiến chuyện của Kiều Lỵ. Một khi Tần Thiệu không muốn gặp ai, thì dù có lỉ lợm la liếm hay đe dọa dụ dỗ cách mấy chăng nữa, cũng vô dụng. Tự sát thì sao chứ? Mang thai con của anh thì sao chứ? Sau 4 năm, cuối cùng cô cũng có một dịp chính đáng để gặp lại anh. Trong bữa tiệc, anh giả vờ không quen biết cô. Sau bữa tiệc, anh lại giống như 4 năm trước, đưa một cô gái ấp ủ ý đồ xấu xa lên giường. Diệp Đường đột nhiên thấy nản lòng. Tần Thiệu sống rất tốt, tốt hơn cô nhiều, cô không cần phải thấy áy náy. Có một đống phụ nữ đang chờ leo lên giường anh, nhận sự bố thí và giúp đỡ của anh. Vì đã quá lâu nên cô gần như quên mất vì sao mình lại lựa chọn ra đi. Lúc này, Tần Thiệu ngồi trước mặt Diệp Đường đang cụp mắt che khuất con ngươi, có vẻ đang nhìn ly trà trên bàn. Không ai biết anh đang nghĩ gì. Diệp Đường trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Em biết em không có bất cứ lập trường gì để cầu xin anh giúp em. Tối hôm đó, em quá trái tính trái nết, quá làm ra vẻ nên mới không dám mở miệng. Hơn nữa em thật sự chẳng có khả năng bồi thường gì cho anh cả. Em cảm thấy anh cũng không... Đường Đường. Tần Thiệu ngẩng lên, ngắt lời cô. Anh không muốn thảo luận chuyện quá khứ ở chỗ này. Diệp Đường cứng họng. Nhưng vì sao anh lại muốn em tới công ty anh làm việc? Anh không sợ. Dù sao trước kia em từng bán đứng. Tần Thiệu bật cười với vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật ra em không cần ôm hết tội lỗi vào người mình thế đâu. Em... Chẳng phải tất cả hoạt động kinh doanh mũi nhọn của Sparkson đều bị Phan Dịch đánh bật khỏi thị trường Trung Quốc à? Bây giờ anh phải bắt đầu từ con số 0. Phản Dịch đánh bật anh khỏi thị trường Trung Quốc ấy à? Cậu ta nói thế với em à? Hay là em đánh giá cao cậu ta như vậy? Tần Thiệu như mới nghe xong một câu chuyện tiếu lâm, bật cười nắc nẻ, khoe trọn hàm răng trắng tinh. Vậy nên anh mới nói là em không thể đi theo Châu Quảng Hữu, tiếp tục bán mạng cho một công ty nhỏ không có tương lai như thế được. Rất nhiều năm sau, rồi em cũng sẽ biến thành một người phụ nữ ngu ngốc, có tư duy thủ cựu, chỉ biết nhắm đến những món hời nhỏ mà thôi. Diệp Đường không hiểu ý Tần Thiệu, bèn hỏi. Vậy vì sao anh lại đột ngột rút khỏi Trung Quốc? Đường Đường, em nên đọc sách nhiều hơn. Tần Thiệu đứng dậy, tìm kiếm giây lát trên kệ sách to sau lưng, rút một cuốn có tựa đề là 7 nguyên tắc lý giải tương lai, đặt nó chồng lên cuốn sách giới thiệu công ty trước mặt Diệp Đường. Nếu không đánh một trận thăm dò, thì sẽ không dự đoán được tương lai, không khống chế được cục diện và bật lên trở thành kẻ dẫn đầu. Diệp Đường nhìn chằm chằm bìa sách không mở ra. Tần Thiệu nói tiếp. Em vào ngành thương mại quốc tế mấy năm mà không nhận ra xu thế bây giờ là gì à? Xuất khẩu hàng gia công thô sao? Hay là xuất khẩu sản phẩm công nghiệp giá rẻ? Trung Quốc đã không thể làm nhà xưởng của thế giới nữa mà có một số lượng lớn dây chuyền sản xuất giá trị thấp đã được chuyển giao cho Philippines và Myanmar. Nếu anh không tích cực thay đổi thì sẽ không kiếm được tiền. Em có thể xem báo cáo tài chính của Sparkson mấy năm qua, anh đã từng thua lỗ bao giờ chưa? Tạm thời rút khỏi Trung Quốc và bán đi một số nhà xưởng để lấy tiền mặt là một bước thay đổi cần thiết. Con đường tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã chuyển từ vật chất sang ảo hóa, tăng tính di động, trí tuệ, internet, tương thích và tích hợp. Em đối chiếu từng thứ một xem, hiện tại hoạt động kinh doanh của Phan Dịch có được mấy thứ, Gia Hoa có được mấy thứ. Phan Dịch, Châu Quảng Hữu và cả em nữa đều ngu không ai bằng. Diệp Đường càng hoang mang hơn, chỉ biết ngơ ngác nghe Tần Thiệu dạy bảo. Em nên đi du học. Giọng Tần Thiệu lại âm u như trước. Đáng tiếc thật, anh đã trải sẵn đường cho em thật sự không biết quý trọng cơ hội của mình. Nhắc tới chuyện du học, Diệp Đường thầm thấy chua xót khẽ nói. Vừa rồi chính anh đã nói là không nhắc lại chuyện quá khứ mà. Tần Thiệu buông tay. Đường Đường, chúng ta từng quen biết nên anh hiểu rõ tài hoa và sức bền của em. Em rất có khiếu làm marketing, khả năng thực thi mạnh, có thể gánh chịu áp lực của công việc cường độ cao, nhưng không phải là ở một công ty hoạt động trong ngành công nghiệp truyền thống cấp thấp như Gia Hoa. Đừng băn khoăn nhiều, anh không lấy thân phận khác để nói chuyện này với em, mà với tư cách CEO công ty này. Flora đại diện cho phương hướng thay đổi của anh. Em là một nhân tài vô cùng phù hợp với nơi này. Anh có thể giúp đỡ Châu Quảng Hữu, nhưng anh sẽ không làm chuyện đó không công. Em phải tới Flora làm việc. Diệp Đường không biết mình có nên tin lời Tần Thiệu hay không. Cô tròn mắt nhìn anh hỏi. Em có thể làm gì? Phụ trách mảng marketing và sale, khai phá nhu cầu của khách hàng, quản lý và duy trì quan hệ với khách hàng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, giải quyết vấn đề của khách hàng, tham dự các sự kiện công khai quan trọng liên quan đến marketing và mở rộng thị trường. Tần Thiệu nói, những việc em từng làm ở Gia Hoa, anh đều cần em làm. Đương nhiên, có một số việc phải đợi khi nào em quen với môi trường làm việc xong thì mới tự hiểu được. Những công việc mà Tần Thiệu vừa nói, Diệp Đường đúng là rất rành rẽ. Em muốn suy nghĩ một chút. Nếu là công ty khác chèo kéo, chắc Diệp Đường sẽ lập tức ngã giá một phen. Cô cảm thấy sự nỗ lực suốt mấy năm nay của mình đủ để chứng minh rằng cô đáng giá. Nhưng đứng trước mặt Tần Thiệu, Diệp Đường luôn bất giác cảm thấy thiếu tự tin. Và một điều nữa khiến Diệp Đường so dự là vì người chèo kéo cô là Tần Thiệu. Được thôi. Tần Thiệu thở phào nhẹ nhõm, khẽ đến không thể nghe được. Em vẫn luôn là một người đủ ích kỷ và thông minh. Em sẽ sớm suy nghĩ cẩn thận thôi. Chắc chắn biết rõ chuyện mượn gió bay lên và chuyện gì có lợi với em hơn. Tần Thiệu dừng một chút rồi lạnh nhạt bổ sung thêm. Hơn nữa lô hàng bị ứ đọng ngoài cảng của Châu Quảng Hữu chắc cũng không chờ em được lâu đâu. Em biết. Diệp Đường đứng dậy muốn đi. Cầm sách theo đi. Tần Thiệu gọi cô lại. Thế tiện cho em cân nhắc hơn. Đi theo Châu Quảng Hữu không có tương lai đâu. Theo anh thấy sự phát triển của ông ta chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Cảm ơn anh. Diệp Đường cầm hai cuốn sách lên do dự một chút rồi hỏi. Sao anh lại giúp em? Vẻ mặt Tần Thiệu trông rất khó đoán. Em muốn nghe câu trả lời như thế nào? Thôi ạ, anh không cần nói đâu. Diệp Đường gật đầu chào tạm biệt một cách đầy tôn trọng. Rất cần đợi tin của em nhé. Một giọng nói gào thét trong đầu rằng đừng hỏi, hỏi chỉ tổ rước nhục vào người thôi. Diệp Đường về đến nhà, pha một ly cà phê rồi đọc một lèo hết cuốn sách Tần Thiệu đưa cho cô, sau đó tìm hiểu thông tin của Flora từ nhiều con đường khác nhau. Cô không khỏi cảm khái rằng điểm đáng sợ của Tần Thiệu mà cũng là điểm thu hút nhất của anh chính là khiến bản cảm thấy mình là kẻ ếch ngồi đáy giếng, hiểu biết hạn hẹp rồi bất giác tuân theo anh, nghe lệnh anh. Diệp Đường muốn gọi điện thoại hỏi Phan Dịch xem rốt cuộc giữa hắn và Tần Thiệu có khúc mắc gì, nhưng cân nhắc rồi lại quyết định từ bỏ. Cần gì phải vì chuyện này mà trêu vào hắn, chỉ đối phó với mỗi Tần Thiệu đã đủ mệt rồi. Hơn nữa có vài nghi ngờ sẽ được thời gian xóa nhòa, từ từ trở nên không đáng dò hỏi nữa. Chuyện Diệp Đường luôn canh cánh trong lòng có lẽ chẳng là gì với Tần Thiệu. Hơn nữa, anh cũng không có lý do gì để lừa cô. Diệp Đường nhớ lại hồi đi thực tập, khi ấy hình như Tần Thiệu đang rất yêu thương cô, thế mà anh vẫn dùng giọng điệu nghiêm khắc chê cô không đủ thông minh, không cho cô tới công ty mình thực tập. Không ngờ bây giờ anh lại muốn mời cô tới làm việc. Điều này chứng tỏ cô đúng là một nhân viên sale không tồi nhỉ. Mà tình yêu đến rồi lại đi, dù với cô hay với anh. Không phải là cô không nghĩ tới khả năng khác, nhưng ý nghĩ và tình xúc ấy mới lóe lên đã nhanh chóng bị Diệp Đường dập tắt. Ngày đầu tiên sau khi hết phép, Diệp Đường không đi làm lại. Cô xin nghỉ để tới Flora tọa lạc tại đoạn đường đắt đỏ nhất khu trung tâm thành phố D. Hôm nay không thuận lợi lắm, Diệp Đường bị cô lễ tân xinh đẹp đến quá đáng cản lại. Vì Tần Thiệu không ở công ty mà cô lại không có giấy thông hành. Cũng đúng, Tần Thiệu có vô số công ty và phi vụ làm ăn, sao cô lại ngốc nghếch cho rằng nếu tới đây thì sẽ được anh tiếp đón cơ chứ? Diệp Đường trình bày ngắn gọn yêu cầu của mình. Có thể phiền cô xin chỉ thị của sếp Tần một chút được không? Anh ấy không ở đây cũng không sao, tôi chỉ muốn tham quan công ty một lúc thôi. Cô Lễ Tân xinh đẹp giải quyết theo đúng quy định. Thưa cô, vì cô không có hẹn trước nên chúng tôi không thể gọi cho sếp Tần được ạ. Hôm qua tôi từng tới đây, cô đã gặp tôi rồi mà, chính sếp Tần đã hẹn tôi tới. Diệp Đường đắn đo không biết nên giới thiệu thân phận của mình như thế nào. Cô tươi cười rạng rỡ giải thích. Ngày hôm qua tôi tới để phỏng vấn vị trí giám đốc bộ phận kinh doanh. Sếp Tần biết tôi mà, anh ấy đã phỏng vấn tôi. Thái độ của cô Lễ Tân xinh đẹp vẫn không suy chuyển. Thế cũng không được ạ, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, chúng tôi có quy định riêng. Cô có muốn tự gọi cho sếp Tần không? Nếu sếp Tần đồng ý thì sẽ thông báo với chúng tôi. Diệp Đường đang do dự nên gọi điện cho Tần Thiệu hay Công Cốc ra về thì trợ lý của Tần Thiệu xuất hiện. Trợ lý này tên là Lý Chính, đã theo Tần Thiệu gần 10 năm, vừa liếc mắt là nhận ra Diệp Đường ngay. Lý Chính lập tức đi tới chào hỏi Lễ Tân rồi ân cần dẫn Diệp Đường vào. Diệp Đường nghe Lý Chính nói về Lễ Tân. Cô Diệp là nhân tài do sếp Tần đề cử, lần sau thấy thì phải lịch sự một chút. Thật quá chu đáo, Diệp Đường than, chả trách anh ta lại sống sót lâu như vậy bên cạnh một người trăng hoa như Tần Thiệu, vì quá có mắt nhìn mà. Anh ta đã giới thiệu cô như thế nào? Không phải là người tình, không phải bạn gái cũ, không phải bạn gái, mà là nhân tài được đề cử, khiến người ta cảm thấy dễ chịu biết bao. Năng lực nghiệp vụ đúng là xuất sắc. Ánh mắt Lý Chính lóe lên vẻ mừng rỡ. Cô Diệp, nếu anh Tần biết cô tới thì chắc chắn sẽ rất vui. Dù ai được nhìn với ánh mắt chan chứa niềm vui như vậy thì tâm trạng cũng tốt lên ngay. Diệp Đường vô cùng cảm kích. Vừa rồi thật sự cảm ơn trợ lý Lý, tôi không hẹn sếp Tần trước, suýt thì phải ra về tay không. Sao cô không báo với anh Tần một tiếng? Lý Chính hỏi xong thì than thở. Lúc cô đi tôi cứ tưởng sẽ nhanh chóng gặp lại cô, không ngờ thoát cái mà đã bao năm trôi qua. Lý Chính nói xong hình như phát hiện mình lỡ lời, vội nói. Để tôi lập tức gọi điện báo cho anh Tần. Diệp Đường vội nói. Tôi chỉ muốn tới công ty tham quan một vòng thôi, đừng làm phiền anh ấy. Nếu được thì anh có thể sắp xếp một người hiểu rõ tình hình công ty để giới thiệu sơ lược cho tôi nắm qua được không? Lý Chính nở nụ cười thân thiện và lịch sự. Cô Diệp cứ vào phòng họp chờ một lát, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Lý Chính dẫn Diệp Đường vào một phòng họp nhỏ, rót cho cô ly nước rồi đi ra ngoài. Diệp Đường im lặng đợi mười mấy phút thì người anh ta sắp xếp cuối cùng cũng vào. Tần Thiệu một mình đi vào phòng họp. Sao tới mà không gọi điện cho anh? Xem ra người này là anh. Diệp Đường lập tức đứng dậy. Chỉ là chuyện nhỏ, em không muốn quấy rầy anh. Tần Thiệu nhíu mày. Chuyện nhỏ của em luôn có thể quấy rầy anh. Diệp Đường thoáng hoảng loạn một giây, sau đó mặt không cảm xúc nói. Cảm ơn sếp Tần, em muốn tham quan Flora một chút. Em không hiểu rõ cách thức vận hành của các công ty công nghệ cao cho lắm, nên trước khi chính thức gia nhập, em muốn tìm hiểu một chút. Không thành vấn đề. Mày Tần Thiệu giãn ra. Có vẻ như Đường Đường đã suy nghĩ xong. Không ạ. Diệp Đường phủ nhận. Em muốn xem qua một chút rồi mới quyết định. Tần Thiệu gật đầu. Ừ, để anh dẫn em đi. Không cần. Diệp Đường vội từ chối. Hai người đều đang đứng, cách nhau không xa lắm. Cảm giác hiện diện của Tần Thiệu quá mạnh mẽ. Diệp Đường loáng thoáng ngửi thấy mùi hoa bưởi và bạch xạ hương. Tần Thiệu đã đổi lại nước hoa cũ. Lần trước không phải mùi này. Cô rầu rĩ nói. Em cảm thấy làm thế không hay. Nhất là nếu em thật sự muốn tới Flora làm thì lại càng không hay. Tần Thiệu khựng lại rồi thong thả gật đầu. Được, tùy em. Tần Thiệu bảo Lý Chính sắp xếp một cậu nhân viên sale dẫn Diệp Đường đi tham quan. Sản phẩm, hoạt động, nghiên cứu phát minh, thị trường, thiết kế, phòng ban nào cũng xem qua một lần. Cậu trai kia có sự linh hoạt của người làm sale, rất nhiệt tình hoạt bát, mới gặp mà như đã thân lâu ngày. Cậu ta kể liến thoáng cho Diệp Đường về công ty của mình với giọng tự hào không hề giấu giếm. Nghe cậu ta kể, Diệp Đường nhanh chóng hiểu biết một số thứ không thể tìm thấy trên mạng. Khác với nhà xưởng hay dây chuyền sản xuất, nơi này có sức sống hơn hẳn, mà văn hóa công ty cũng thoải mái tự do hơn. Ở khu vực văn phòng còn có cả lập trình viên mặc quần lửng đi dép lê. Lúc Diệp Đường ở Gia Hoa, dù có ngồi trong văn phòng thì cũng vẫn phải mặc đồ công sở nghiêm chỉnh, còn nếu xuống phân xưởng thì phải mặc đồ bảo hộ lao động. Bầu không khí nhẹ nhàng đa sắc thái này rõ ràng là thứ Diệp Đường luôn khao khát. Trước khi tới văn phòng của Tần Thiệu, Diệp Đường đã quyết định xong. Đây là một cơ hội tốt, tuy vẫn còn băn khoăn nhưng cô không muốn từ bỏ, cũng không cần phải từ bỏ vì một người đàn ông không liên quan. Tần Thiệu nói rất đúng, cô đủ ích kỷ. Ngoài mẹ ra, người Diệp Đường yêu nhất chính là bản thân cô. Cô sẵn lòng nghĩ mọi chuyện theo hướng mình muốn. Cậu trai đưa Diệp Đường tới trước cửa văn phòng của Tần Thiệu, rồi nháy mắt với cô. Người đẹp à, chị sẽ không hối hận nếu vào công ty bọn em đâu. Sau đó tung tăng chạy đi. Diệp Đường nhìn theo bóng dáng mới đó đã mất hút của cậu ta, cảm thấy tâm trạng tươi đẹp hẳn lên. Khi vào văn phòng, Tần Thiệu, khóe môi cô còn bất giác nhoẻn lên. Xem ra em đã trò chuyện rất vui vẻ với nhân viên công ty anh, tới độ muốn vào làm ngay nhỉ. Tần Thiệu dựa lưng vào chiếc ghế da to bản rất sang trọng. Anh ngồi xoay hông về phía Diệp Đường, giọng điệu có chút chanh chua khó phát hiện. Diệp Đường ừ một tiếng rồi trả lời. Đúng là một cậu bé lanh lợi, rất hợp làm sale, thật trông còn rất trẻ. Vừa tốt nghiệp đại học. Tần Thiệu xoay ghế lại, ngay ngắn, khẽ cười. Mới 22 tuổi. Diệp Đường đột nhiên thấy buồn bã. Lúc cậu trai 22 tuổi gọi cô là người đẹp là cô hơi nghi rồi. Cảm giác này có chút đáng sợ khó nói nên lời. Ở Gia Hoa, cô hay phải uống rượu xã giao với mấy ông chủ đầu hói bụng vệ đã luống tuổi, cũng hay bị gọi là người đẹp nhưng không có cảm giác vui sướng như vậy. Cô bất giác cảm tán. Tuổi trẻ thật tốt. Ý chỉ nhân viên trẻ tuổi cũng là chỉ công ty trẻ tuổi, ngành hàng trẻ tuổi. Tất cả những thứ đó khiến cô thấy rất có thiện cảm. Nhưng câu này vào tai Tần Thiệu hình như lại biến thành ý khác. Chiếc bút máy Montblanc nạm kim cương mà Tần Thiệu đang cầm trên tay bấy giờ bị anh mài phần đuôi vào bàn làm việc, phát ra tiếng ken két chói tai. Tần Thiệu giơ bút lên, vứt xuống bàn hỏi: Thế Đường Đường đã suy nghĩ xong chưa? Có muốn tới đây không? Diệp Đường vẫn còn mấy vấn đề. Sếp Tần có thể giải thích cụ thể công việc cho em biết được không ạ? Em thấy phòng sale và marketing có cơ chế lãnh đạo kép. Các nhóm marketing khác nhau sẽ tự quản lý bộ phận sale tương ứng của họ. Em phụ trách mảng nào ạ? Điều khiển tự động. Tần Thiệu nói. Đây là mảng chính của Flora. Anh muốn giao cho em phụ trách. Chúng ta đã phát triển hệ thống lái xe tự động L4 và L5 tiên tiến nhất trên thị trường và đang bán các hệ thống hỗ trợ lái xe tự động L3 chính xác nhất. Chuyện sau này em cần làm là bán những hệ thống này cho càng nhiều công ty xe hơi càng tốt. Để những chiếc xe tốt nhất khi xuất xưởng đều được lắp đặt hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn của chúng ta. Chuyện này hơi khác với dự đoán của Diệp Đường, cô thoáng do dự. Mảng chính của công ty mà anh tin em làm được ạ? Em có bao nhiêu bản lĩnh thì phải tự hỏi chính mình chứ. Nếu Tần Thiệu động viên cô, có lẽ Diệp Đường vẫn còn do dự. Em nghĩ là em làm được. Giọng Diệp Đường trở nên kiên định, cụp mắt nói. Nếu em tới đây làm việc thì chắc sếp Tần sẽ châm trước một chút mà giải quyết lô hàng kia của Gia Hoa đúng không? Tần Thiệu xì một tiếng. Anh không biết em là người trung thành với chủ thế đâu đấy. Câu này đầy vẻ chế nhạo, Diệp Đường nghe rõ mồn một, có chút không phục cãi. Với người đối xử tử tế với em luôn luôn trung thành. Vậy à? Tần Thiệu nhếch môi. Anh là người làm ăn nên rất trọng chữ tín, chắc chắn sẽ giữ lời. Diệp Đường bật ra một tiếng được với tâm trạng phức tạp. Tần Thiệu cười. Vậy là đồng ý rồi hả? Vâng, nhưng mà... Nói tới đây, Diệp Đường hạ giọng, có vẻ không tự tin lắm. Em xin mạo muội đưa ra 3 điều kiện ạ. Tất nhiên rất có khả năng là do em lo xa, hoàn toàn không cần thiết. Nhưng em cảm thấy vẫn nên nói trước thì hơn. Em nói đi. Diệp Đường nuốt nước miếng. Một là xin sếp Tần hãy xem như trước kia là không quen biết em. Hai là không cần phải chiều cố em, hãy giữ khoảng cách với em. Ba là em hy vọng quan hệ của chúng ta chỉ gói gọn trong phạm vi công việc giữa người lãnh đạo và người nhận lệnh, cấp trên và cấp dưới, sếp và nhân viên thôi ạ. Đường Đường, hiện giờ anh đang chiều cố em đấy. Tần Thiệu không nể nang gì mà nói thẳng. Diệp Đường bị chặn họng, không biết xuống đài kiểu gì, khẽ lẩm bẩm. Ý em là sau này... Cô ngồi trên chiếc ghế sofa, dựa vào tường, gục đầu, tóc cột gọn gàng, để lộ chiếc cổ cao và đôi tai dày. Xuống dưới nữa là chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, có kiểu dáng đơn giản, có thể nhìn thấy một mảng da trắng nõn trên phần xương cánh bướm. Được. Tần Thiệu nhìn cô chằm chằm một lát, cầm lại cây bút máy, siết chặt nó trong tay, thong thả nói. Anh đồng ý 3 chuyện này với em. Diệp Đường ngẩng đầu lên nên anh không nhìn thấy phần da trắng nõn sau cổ cô nữa. Tần Thiệu rời mắt sang phần gò má xinh đẹp với làn da mịn màng không chút tì vết. Trông rất non mềm. Tần Thiệu cào ngón trỏ vào cán bút bóng loáng lành lạnh. Còn yêu cầu gì nữa không? Diệp Đường mím môi. Với lại đừng gọi em là Đường Đường nữa. Được. Tần Thiệu bỏ cây bút máy xuống, đi tới bên cạnh Diệp Đường. Để anh đưa em về Gia Hoa. em lập tức xin Châu Quảng Hữu cho nghỉ việc đi. Anh mong ngày mai có thể trông thấy em ở Flora. Nhưng công ty em nếu muốn xin nghỉ thì cần ít nhất nửa tháng mới hoàn tất mọi thủ tục. Thế cũng được. Tần Thiệu nói, thế thì lô hàng của Châu Quảng Hữu có thể tiếp tục nằm ngoài cảng thêm nửa tháng để xem ông ta luyến tiếc em hơn hay luyến tiếc nửa tháng tiền thuê kho bãi hơn. Diệp Đường cảm thấy có lẽ Châu Quảng Hữu sẽ luyến tiếc cô hơn. Sếp Tần, anh không cần đưa em về đâu. Từ giờ trở đi, chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau. Anh cứ yên tâm, hôm nay em sẽ xin nghỉ việc ngay. Diệp Đường vội vàng rời khỏi văn phòng Tần Thiệu, bỏ lại anh ở đó. Văn phòng Tần Thiệu rất rộng, nhưng vẫn không át nổi khí thế của anh. Mỗi phút Diệp Đường ở đó đều bị khí thế của anh bao vây, khiến tâm trí hỗn loạn. Nhất là khi anh dùng lại hương nước hoa cũ. Thứ mùi cô từng say mê giờ lại khiến cô thấy ngạt thở. Cuối cùng Diệp Đường cũng hiểu vì sao Tần Thiệu lại nói em không hợp với mùi này. Mùi này chỉ có một người luôn luôn nhìn xuống người khác như Tần Thiệu mới có thể khống chế. Làm sao quá thân thiện đúng là không hợp thật. May mà giữa COO và giám đốc bộ phận kinh doanh còn có một giám đốc marketing chịu trách nhiệm VP nên sẽ không có nhiều dịp chạm mặt nhau. Diệp Đường tự an ủi bản thân rằng hãy xem đây là bàn đạp cho bước ngoặt sự nghiệp của mình. Hợp đồng làm việc không phải giấy bán mình, nếu không thích thì có thể nhảy việc. Tuy xin nghỉ nguyên ngày, nhưng đến chiều, Diệp Đường vẫn ngoan ngoãn tới công ty trả phép, còn cầm theo cả đơn xin thôi việc. Diệp Đường có khả năng thực thi cực mạnh, nếu đã quyết định thì không bao giờ lề mề. Cô nói cho Châu Quảng Hữu biết điều kiện của Tần Thiệu, thế là thủ tục thôi việc được hoàn tất rất rốt ráo. Hóa ra thứ Châu Quảng Hữu luyến tiếc là tiền thuê kho bãi. Nhưng khi Diệp Đường đi, Châu Quảng Hữu vẫn xúc động nói. Diệp à, chú sớm biết là sẽ không giữ chân cháu được. Cháu có thể tới một nơi tốt hơn để phát triển. Nhưng nếu ở đó đuối quá thì cứ quay về đây nha. Dù sao cháu cũng do lão Châu này dạy dỗ thành tài. Giao Hoa mãi mãi là nhà của cháu. Câu này khiến Diệp Đường thấy rất cảm động. Người buồn nhất khi Diệp Đường nghỉ việc là Đỗ Kim Long. Một cậu trai cao đến 1m8 có thân hình vạm vỡ như thế mà lại rớt mấy giọt nước mắt đàn ông. Cứ dặn Diệp Đường mãi là nhớ trả lời tin nhắn WeChat của cậu ta. Cậu ta sẽ thường xuyên liên lạc với cô. Lần đầu Diệp Đường nếm trải cảm giác nhảy việc cũng thổn thức khôn nguôi. Nhìn lại 4 năm làm việc mà cảm khái vô vàn. Hồi trẻ dại cứ nghĩ mùi vị tình yêu đã phức tạp lắm rồi. Giờ ngẫm mới thấy nếu cố gắng sống tốt thì luôn có cơ hội trải nghiệm nhiều loại cảm xúc khác nhau. Hình như cô đã có dũng khí để đối mặt với Tần Thiệu và chặng đường sự nghiệp mới rồi. Tới đây là chúng ta kết thúc tập truyện này rồi. Chặng đường sự nghiệp mới của Diệp Đường sẽ như thế nào? Có trải hoa hồng của Tần Thiệu hay không? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Đừng quên nhấn like video, subscribe kênh, sau đó để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.